Hoắc Kỳ không chú ý âm thanh ở bên ngoài cho nên cảm thấy bất ngờ khi nàng làm động tác này. Hắn nhẹ nhàng ngẩn ra, rồi sau đó cười, 10 ngón tay vỗ má nàng. Vất vả cho nàng, viết chữ lâu rồi nên đặc biệt muốn nói chuyện, lại không biết Sở Tuyên có đi rồi hay chưa, buồn một chút, cuối cùng vẫn là viết lên. Ngày ngày lo lắng tính kế, thần thiếp thật hâm mộ A Điềm có thể an tâm dưỡng thai. Hoắc Kỳ ngưng thần, rồi người cúi thấp thì thầm bên tai nàng. Không cần hâm mộ đâu. Nếu nàng muốn nhanh chóng được dưỡng thai thì chậm sẽ thành toàn cho nàng mà không cần phải chờ đến lúc sự tình kết thúc. Bị nàng hung hăng liếc xéo hắn một cái, Hoắc Kỳ cười tiếp tục xem tấu chương, ngón tay nghiêm trang mà viết ở trong lòng bàn tay nàng. Là thật, thần thiếp không có vội, nhất định phải chờ tất cả ổn thỏa hết mới có thể bình bình an an sinh hạ hai từ. Đến lúc đó, có thể đúng tình hợp lý mà ngày ngày quân lấy bệ hạ tới Y Dung Huyền. Sóng mắt lưu chuyển, nàng cười nhìn hắn rồi viết xuống hai chữ cực kỳ nghiêm túc. Là thật, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Tác giả có lời muốn nói, bất luận như thế nào thì cũng đã tung tin tức quấy nhiễu cho đối thủ. Nếu như chuyện này ở hiện đại thì bệ hạ với Lan Vi chính là lừa tiền kiêu kiêu, gọi điện thoại giả mạo tòa án yêu cầu gửi tiền, hay là gửi tin nhắn lừa đảo để gạt tiền của người khác. Đập bàn cách chương.